Chương 88, Phát triển. Mặc dù đường biển là một đầu chiến lược tài nguyên vận chuyển lộ tuyến, vô cùng trọng yếu, thế nhưng là cờ dít vẫn như cũ chỉ có thể để hắn biển quân tướng sĩ nhóm khống chế gió động lực thuyền buồm chiến đấu. Không phải kỹ thuật của hắn không đạt được chế tạo sắt thép chiến hạm trình độ, mà là hắn thật không có nhiều như vậy tài nguyên có thể sử dụng. Sắt thép hiện tại đã tử cũng không tính khan hiếm tài nguyên, biến thành cần phải nghiêm khắc quản khống chiến lược tư nguyên khan hiếm. Đừng nói cho hải quân chế tạo hao phí vô số sắt thép chiến hạm, liền ngay cả cho hải quân phân phối kia 60 ổ đại pháo, đều là một kiện gian khổ nhiệm vụ. Ban đầu kế hoạch, tòa chấn xì dịch thành đệ sẽ thậm chí dự định, chỉ cấp mỗi tàu chiến hạm trang bị 2 ổ đại pháo ứng phó một chút việc phải làm, bị cờ dít bắt bỏ, lúc này mới cắn răng lại mở một đầu dây truy hệ nở san nở xuất chuyên môn sản xuất hải quân hỏa pháo. Hệ thống động lực cũng là như thế. Động cơ hơi nước mặc dù đã làm nhỏ xuống, có thể chứa phôi đến trên xe lửa, thế nhưng là vẫn như cũ ở vào một loại cung không đủ cầu trạng thái. Không chỉ xe lửa cờ ơn ở càng nhiều đầu xe, nhà máy cũng cần càng nhiều động cơ hơi nước để mở rộng mình sản lượng. Theo dùng lượng điện dần dần tăng nhiều, càng nhiều phát điện nhiệt điện nhà máy QNZ bắt đầu đưa vào sử dụng, càng nhiều động cơ hơi nước bị phát điện nhiệt điện nhà máy chiếm dụng. Cho nên cũng căn bản vòng không đến hải quân chiến hạm loại này cùng sản xuất vận chuyển không có quan hệ đơn vị đi tranh đoạt. Quân không thấy, vì mấy đài động cơ hơi nước, đường sắt bộ môn cùng điện lực bộ môn còn có nhà máy đều nhanh muốn đánh vỡ đầu. Vô số hệ lạn hữu cao tầng hầu như đều đã vén tay háo lên đánh thành một đoàn, chửi đồng đó cũng đều là gũ lộ ỉn dạng này đại lao. Hải quân mấy cái kia không tên không họ tham mưu tính là cái gì sắt thép thân thuyền bởi vì thiếu sắt làm không được. Hệ thống động lực bởi vì không có chỗ xếp hạng lấy không được máy móc, kết quả là hải quân sắt thép chiến hạm kế hoạch bị vô. Kỳ hạn gác lại lên, vẫn như cũ chỉ có thể sử dụng truyền thống tạo người chèo thuyền nghệ, dùng gỗ đến chế tạo thuyền buồm. Rốt cuộc, mặc dù mọi người đều biết hải quân QNZ rất trọng yếu, nhưng bây giờ hải quân rõ ràng không tại chủ yếu tác chiến phương hướng bên trên. Bao quát cờ rít tại bên trong quyết sách tầng lớp cũng chỉ có thể quên mất hải quân xây dựng thêm kế hoạch. Đem tất cả tâm tư đều dùng tại phòng ngự thánh ma đế quốc phía trên. Cho dù là dạng này, hải quân phát triển kỳ thật cũng là rất nhanh. Cờ dít mang tới nhưng là địa cầu văn minh trăm năm tiến hóa cho ra thuyền buồm tối ưu thiết kế châu Âu cường thịnh vốn chính là xây dựng ở thuyền buồm trên. Những cái kia đại danh đỉnh đỉnh thuyền buồm tự nhiên muốn tân tiến hơn một chút. Mà những chiến hạm này tại trang bị hiện đại hỏa pháo về sau, lại có bao nhiêu lớn uy lực, liền cần thực chiến kiểm nghiệm. Hiện tại hệ làn hữu còn không tâm tư đi kiểm nghiệm hải quân lực lượng, bọn hắn đang điên cuồng mở rộng lấy mình bộ đội trên đất liền. Thực chiến là kiểm nghiệm bộ đội thủ đoạn hay nhất, trải qua chiến tranh khảo nghiệm về sau, hệ làn hữu cao tầng đã ý thức được, đơn thuần trang bị súng trường hàng 2 phòng giữ đoàn, tại một mình đối mặt thánh ma đế quốc quân đội công kích thời điểm, là yếu ớt. Cho nên, đề cao bộ đội vũ khí hạng nặng tỷ lệ, liền thành hệ làn hữu quân đội cải cách quan trọng nhất. Cờ dít hạ lệnh đem lúc đầu phòng giữ đoàn toàn bộ thăng cấp thành chủ lực đoàn, nhất định phải phân phối đầy đủ hỏa lực phòng không, mới có thể sử dụng đến tác chiến. Tại đạo mệnh lệnh này phía dưới, toàn bộ hệ lạn hữu tất cả nha chế ta ho vu khi đều tại mở đủ mã lực sản xuất, đem một môn tiếp lấy một môn 30 hào đi ở mở tờ cao bình lưỡng dụng tháo, đẩy ra sản xuất xưởng. Làm toàn bộ hệ lạn hữu trọng yếu nhất tiết điểm cùng công nghiệp trọng trấn. Xí di phòng ngự hệ thống đã triệt để cùng lúc đầu thành thị phòng ngự phân chia ra tới. Toàn bộ khu công nghiệp phòng không hệ thống là xây dựng ở một bộ hoàn toàn mới thiết kế phía trên siêu cấp công sự phòng ngự. Vây quanh hệ lạn hữu khu công nghiệp cùng tòa thành, mười mấy cái tháp phòng ngự bị tạo dựng lên. Những này tháp phòng ngự liền cùng cỡ nhỏ tòa thành đồng dạng, phía dưới có thể sung làm pháo đài, phía trên bình đài thì dùng để sắp đặt phòng không hỏa pháo. Mỗi cái tháp phòng ngự đều là ngôi sao 5 cánh hình dạng, mỗi một góc trên đều có một môn 30 ly cao bình lưỡng dụng pháo, có thể cam đoan tại bất luận cái gì phương hướng trên đều có 3 môn pháo cao xạ có thể khai hỏa công kích. Đồng thời tại cái này ngôi sao 5 cánh chính giữa, còn bố trí có một cái có thể xoay tròn trang bị, dùng để lắp đặt còn không có đầu tư đại đường kính phòng không hỏa pháo, hoặc là lắp đặt một loại mới sản xuất ra ban đêm phòng không phụ trợ vũ khí, đèn pha dựa theo quy định. Liền nhau hai cái phòng không tháp nhất định phải có một cái lắp đặt đèn pha, những này đèn pha thống nhất từ hai cái nhà máy điện cung cấp điện, một cái chuyên môn cung cấp điện, một cái có thể làm hoán đổi dự bị. Cùng lúc đó, tại những này phòng không tháp cao chung quanh, còn có thể xốc lên nóc súng máy lô cốt, trang bị mạ xỉm súng máy hạng nặng, Những này súng máy đều được cài đặt tại một cái cố định trên kệ, có thể xạ kích phòng không cũng có thể đối đất công kích. Có thể cực kỳ phụ trách nói, Sijit hiện tại phòng ngự hệ thống, đã là phàm nhân đế quốc phòng ngự cường đại nhất. Nếu như hiểu đồ công kích không phải mạ dịt tạ hiện tại nên gọi là phạ lỉnh dở dạ gồng thành mà là Sijit, kia vòng thứ nhất lao xuống hắn liền có khả năng toàn quân bị diệt. Mặc dù, bởi vì sản lượng quan hệ, rất nhiều phòng không tháp trên không có lắp đặt nhiều như vậy 30 ly súng phòng không, nhưng bộ này phòng ngự hệ thống đã mới gặp hình thức ban đầu, tuyệt đối có thể nói là phi thường cường hãn. Bởi vì lo lắng xỉ dịt bị thánh ma đế quốc trả thù tập kích quan hệ, gần nhất mười mấy ngày nay thời gian bên trong, sản xuất ra pháo cao xạ đều được tăng cường tại nơi này. Bao quát ra chiến bố trí giáo đạo đoàn pháo cao xạ bộ đội tại bên trong, còn có chí ít 10 môn giã chiến pháo cao xạ xe ngựa tăng cường. Hỏa lực mạnh hơn phạ lỉnh giờ dạ gồng thành rất rất nhiều. Tăng thêm ngay tại hồi sư đệ nhất đoàn, vẹn vẹn xì dịt phụ cận pháo cao xạ liền có 60 môn trở lên, xem như rất có thành ý lực lượng phòng không. Cờ dít cho rằng, loại này cấp bậc phòng không, đối phương coi như xuất động 30 cái long kỵ sĩ, đều chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Thế nhưng là nếu như thánh ma đế quốc xuất động 50 thậm chí nhiều hơn long kỵ sĩ, dạng này lực lượng phòng không liền có vẻ hơi yếu kém. Tại trở về trên đường, Cờ Dít lo lắng đối từng đoàn dài Hoàn Tờ phân tích nói. Hoàn Tờ ngược lại là đối loại tình huống này không chút nào để ý, hắn thấy, có thể đánh bại ma pháp đế quốc 2 lần, liền có thể đánh bại bọn hắn 3 lần 4 lần, bệ hạ, cái này muốn nhìn ma pháp đế quốc phản ứng. Nếu như bọn hắn lập tức phản kích, đồng thời lập tức đầu nhập 50 tên long kỵ sĩ thậm chí nhiều hơn binh lực, vậy chúng ta xác thực áp lực rất lớn. Hoàn Tờ cưỡi tại trên chiến mã. Mở miệng trả lời Cờ Dít nói, thế nhưng là bọn hắn mỗi chậm hơn một ngày, phần thắng của chúng ta liền phải nhiều hơn một phần. Lòng tin của hắn không phải hào không lý do, bởi vì xì dịt mỗi ngày đều tại sản xuất càng nhiều pháo cao xạ, theo sản lượng gia tăng, pháo cao xạ sản xuất tốc độ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh. Thánh ma đế quốc lại kéo dài hơn mấy ngày, hệ lản thuyết có niềm tin đem hiện hữu pháo cao xạ số lượng lại tăng thêm mấy chục môn thậm chí trên trăm môn. Đến lúc kia, dù là phân đi một bộ phận, xì dịt phòng không hỏa pháo cũng sẽ nhiều hơn chí ít 20-30 môn, cái này cũng chưa tính súng máy gia tăng số lượng. Đến lúc đó bộ này đã phi thường hoàn chỉnh phòng không hệ thống uy lực đem sẽ tăng lên gấp bội, long kỵ sĩ áp lực sẽ lớn hơn. Nếu như đánh lâu không xong, lại kéo lên tầm vài ngày, xì dịt phòng không hỏa pháo lại sẽ càng nhiều, đến lúc đó liền sẽ tiến vào một cái tuần hoàn ác tính, long kỵ sĩ bộ đội tổn thất sẽ càng lúc càng lớn. Cuối cùng hoàn toàn lâm vào bị động. Vậy liền để chúng ta nhìn xem, Thánh Ma Đế Quốc những cái kia những tên đáng chết, đến tột cùng muốn đem trận chiến tranh này mở rộng đến mức nào đi. Cờ Dít dắt mình chiến mã dây cương, như có điều suy nghĩ nói. Giờ này khắc này, hệ lạn thư cảnh nội vùng bỏ hoang bên trên, một đầu sắt thép cự thú phát ra một tiếng huýt dài. Xe lửa gánh chịu lấy dòng dã hai thuyền cao su thiên nhiên, còn có phở gì thành sản xuất muối biển cùng với các công nghiệp sản phẩm. Chạy vội tại vùng bỏ hoang bên trên, để đường dây hai bên các bình dân ngừng lao động, dùng ánh mắt tò mò đánh giá đến cái này chưa từng thấy qua cảnh tượng. Một hàng toa xe tại đầu xe dẫn dắt hạ nhanh chóng hướng về phía trước, màu đen khói ám từ xe lửa ống khói trên phun ra ngoài, tại trên mui xe tản mắt ra, cuối cùng biến mất tại sau lưng giữa không trung. Nó so xe ngựa càng nhanh, vận đồ vật cu nở dê so xe ngựa càng nhiều, càng đáng sợ chính là... Nó còn có thể không ngủ không nghỉ tiếp tục công việc. Bởi vì có nhiều liệt đầu tàu đồng thời bị sản xuất ra, đầu này sớm tu kiến xong hướng đường sắt còn có thể nhiều xe đồng thời vận chuyển. Dạng này vận chuyển hiệu suất là nguyên lai xe ngựa chuyển vận gấp mấy chục lần mấy trăm lần. Có đầu này vận chuyển tuyến, may en nhà máy sản xuất ra linh kiện, phờ dị thành sản xuất vật dụng hàng ngày, liền có thể lấy cực kỳ rẻ tiền chi phí vận chuyển đến xì dịch thành thị ở giữa hợp tác bắt đầu trở nên tấp nập, sản xuất tốc độ cũng biến thành nhanh hơn. Vật kia gọi xe lửa, trước mấy ngày trải đầu kia đường sắt công nhân nói, bọn hắn nói sẽ có một hàng xe từ phía trên trải qua, tốc độ nhanh dọa người. Một cái nông dân huy động trong tay quốc, đối bên người đồng hương khoe khoang tự mình biết viên bác. Trên thực tế hắn còn không biết kia xe lửa đến tột cùng vì sao lại động. Cũng không biết vật kia đằng sau lôi kéo trong xe, đến tột cùng chứa bao nhiêu hàng hóa. Bất quá từ thể tích nhìn lại, loại này gọi xe lửa đồ vật, cũng đã là phi thường để người rung động cho mới. Một đường oanh minh, chiếc này xe lửa từ Mẹn mở hướng xì dịt liền chỉ cần nửa ngày thời gian mà thôi. Rốt cuộc cờ dít trực tiếp làm ra đầu tàu, không phải loại kia nguyên thủy xe lửa đầu xe thiết kế. Loại này xe lửa ít nhất là một trận chiến trước trình độ, đã là phi thường thực dụng thiết kế. Có những này xe lửa cung cấp vật lực, hệ lãn cựu vận chuyển năng lực đã siêu việt tất cả quốc gia, đi lên phát triển đường tắt. Nó thật là lớn a, tiếng kêu cu nở dê như vậy vang, nhất định có thể vận thật nhiều đồ vật. Nghe được bên người nông dân khoe khoang, cái này lao động phổ thông nông dân gật đầu đi theo tán thán nói. Vậy cũng không, ta nghe nói à, có thứ này, về sau chúng ta đi phở dị thành A, liền chỉ cần thời gian một ngày túi đầu tiếp tục lao động cái kia trước hết nhất khoe khoang nông dân cũng không ngẩng đầu lên nói. Năm nay thu hoạch so với trước năm tốt hơn nhiều A, nghe nói lương thực giá cả lại tăng không còn quan tâm xe lửa đám nông dân, cho chuyện lên bọn hắn quan tâm hơn vấn đề. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, xe lửa lại nhanh lợi hại hơn nữa, cũng không bằng lương thực tăng giá càng khiến người ta vui mừng khôn xiết.